bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669. Không có sơ hở nào kế hoạch. Ba Lan, thành phố Krakow, lấy Thiên Khải kỵ sĩ cùng Dracula cầm đầu liên minh, vẫn ở nơi này chờ đợi địch nhân tự chui đầu vào lưới. Thời gian dài chờ đợi, vô luận là hiệp sĩ đền thánh vẫn là hấp huyết quỷ bọn họ, đều bảo trì yên tĩnh, nhưng bầu không khí đã trở nên bất an. Đã đi qua thời gian dài như vậy, liền tính lại có lòng tin người, cũng sẽ nhịn không được hoài nghi kế hoạch này có hay không xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu không nguyên bản hẳn là đã sớm đến chỗ này Simiken. Vì sao chậm chạp không thấy bóng dáng? Dracula cùng kỵ sĩ Famin Feynman còn có thể bảo trì trầm tĩnh. Tính khí nóng này Alfie lại cuối cùng không nhịn được. Nàng nhìn hướng Dracula. Đây chính là ngươi không có sơ hở nào kế hoạch sao? Dracula bình tĩnh nói. Còn chưa tới xác định thất bại thời điểm. Alfie dùng tay chỉ trong rừng cây cửa. Diễu cật nói. Người kia đâu? Vô luận nói đến lại xinh đẹp. Simiken một mực chưa từng xuất hiện. Liền mang ý nghĩa xảy ra bất chắc khả năng càng lúc càng lớn. Hiện tại chỉ ít có 7 thành có thể khẳng định. Cái này mai phục kế hoạch thất bại. Dracula không có lại gượng trống. Trầm mặc một hồi, lắc đầu nói. Bất luận cái gì kế hoạch cũng sẽ không hoàn mỹ vô khuyết. Ta cũng chưa từng cam đoan qua kế hoạch này không có sơ hở nào. Alfie lập tức nổi giận. Duỗi ngựa hướng Dracula đi tới. Vậy bây giờ chính là ngươi vì thất bại phụ trách thời điểm. Hiệp sĩ đền thánh cùng hấp huyết quỷ. Bọn họ nhìn thấy song phương thủ lĩnh lại bắt đầu ồn ào không hợp. Đều là câm như hến. Thở mạnh cũng không dám một cái. Bất quá trong lòng bọn họ hiển nhiên càng thêm duy trì Alfie một đám người giống như ngu xuẩn đồng. Dạng ở chỗ này chờ hơn nửa ngày. Kết quả liền cái quỷ ảnh đều không có đợi đến. Đổi thành người thành thật cũng sẽ nổi giận. Dracula không có nhúc nhích. Feynman liền đã ngăn tại Alfie trước người. Đừng xúc động, kế hoạch này được đến Brett duy trì. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất nói thầm. Dù sao Dracula là lời thề son sắt cam đoan qua. Simiken nhất định sẽ đi đường này. Bất quá vì duy trì cái này yếu ớt đồng minh quan hệ. Feynman không thể tùy ý Alfie làm loạn. Người ít cầm hắn ép ta. Lan đi. Alfie càng tức giận hơn. Đưa tay chỉ Dracula. Ta bây giờ hoài nghi cái này hấp huyết quỷ căn bản là không có tính toán liên thủ với chúng ta. Cố ý đem chúng ta trì hoãn tại cái này lãng phí thời gian. Cái này lên án liền 10 phần nghiêm. Khác, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Dracula cũng không thể lại làm không nghe thấy. Mở miệng nói. Ta không có bất kỳ cái gì lý do làm như thế. Tin lẫn nhau là chúng ta lẫn nhau hợp tác cơ sở. Nếu như ngươi dạng này tiếp tục không có chút nào căn cứ nói xấu. Sẽ chỉ làm cái này kiếm không dễ cơ hội biến mất. Feynman cũng lấy ra chính mình màu đen kinh thánh. Trầm giọng nói. Alfie, phẫn nộ đã ảnh hưởng đến phán đoán của ngươi lực. Ngươi cần tỉnh táo một chút. Kèm theo thanh âm của hắn. Alfie cảm giác được lửa giận của mình ngay tại dần dần biến mất. Sau đó nàng càng tức giận hơn. Gia hỏa này cũng dám điều khiển nàng cảm xúc. Không đợi Alfie phát tác. Sừng sững tại trong rừng cây cửa. Két một tiếng bị đẩy ra. Mai phục tại ngoài bìa rừng vây tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ngay sau đó mừng như điên. Bọn họ chờ đợi thật lâu địch nhân cuối cùng xuất hiện. Không cần phân phó. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, tiến vào tác chiến trạng thái, bao quát Thiên Khải kỵ sĩ cùng Dracula, cũng làm cơ hội quyết đoán thả xuống phân tranh, ánh mắt nhìn chằm chằm trong rừng cây cửa, Feynman lập tức dùng kinh thánh cho tất cả mọi người gia tăng bên trên một tầng màu sắc tự vệ, ngăn cách khí tức, để tránh Simiken vừa tiến đến liền phát hiện bị mai phục sau đó chạy trốn, tại vạn chúng chú mục bên trong. Đẩy cửa ra đi tới lại không phải bọn họ tâm tâm niệm niệm Simiken, mà là một cái lạ lẫm thanh niên. Không khí khẩn trương lập tức đọng lại. Tất cả nhìn thấy người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? cái này khuôn mặt không đúng. Alfie cùng Feynman cùng nhau quay đầu nhìn hướng Dracula, ánh mắt tràn đầy lăng lệ chất vấn. Lần này liền Feynman đều không có thiên vị. Dracula có thể là cam đoan qua. Simi Ken một khi theo Brazov tiến vào kẻ bất tử quốc gia, liền nhất định sẽ đi đường này. Vậy bây giờ xuất hiện ra hỏa là ai? Đừng nói là bọn họ, liền Dracula chính mình cũng mộng một cái. Không có khả năng a. Hắn rõ ràng đã sớm đem trên đường tuyệt đại bộ phận cửa đều che giấu, chỉ để lại thông hướng nơi này duy nhất một con đường. Trừ phi Simi Ken tại trong lúc vô tình đem những cái kia ẩn tàng cửa tìm ra. Nhưng cái này xác suất quá thấp. Không đợi Alfie mở miệng chất vấn, Dracula liền đã vượt lên trước hóa thành một đạo hắc ảnh, bắn vào trong rừng. Alfie cùng Feynman liếc nhau, cũng theo sát phía sau. Trong rừng cây, Bevis đứng tại cạnh cửa không nhúc nhích. Trong lòng kỳ thật đã mang hẳn phải chết ý chí. Hắn mặc dù là một cái vương bài cấp hấp huyết quỷ, nhưng tính cách có chút ít sợ, cũng không thích quá mạo hiểm, càng không thích chủ động chạy đến trong cạm bẫy tới. Nhưng Simi Ken mệnh lệnh là tuyệt đối. Bevis liền một chút phản kháng tư duy đều không có. Nửa đường cũng không có nghĩ đến chạy trốn. Đàng hoàng liền đến, không có chuyện gì, tiên sinh đều nói bị xử lý tỷ lệ chỉ có một nửa. Chỉ cần ta cẩn thận ứng đối, hẳn là sẽ không chết. Dù sao vận khí của ta luôn luôn rất tốt. Chấm ngoặc kép, Bevis ở trong lòng không ngừng cho chính mình động viên. Sau đó liền thấy ba đạo bóng đen lấy cực nhanh tốc độ tiến vào trong rừng. Hắn lấy làm kinh hãi, vô ý thức quay đầu muốn chạy. Nhưng đối phương tốc độ càng nhanh, cách không lôi kéo, mở ra cửa liền bị tự động đóng lên. Bevis không có nếm thử đi mở cửa, mà là nơm nớp lo sợ xoay người lại, phát hiện mình đã bị ba người đoàn đoàn bao vây ở giữa. Tùy tiện cái nào, đều có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết. Mấy vị, chấm ngoặc kép, Bevis cố gắng duy trì được tỉnh táo. Ta đã không có chìa khóa. Dracula lặng lẽ đánh giá Bevis, không có chất vấn hắn là thế nào chạy đến nơi đây, mà là hỏi. Người có hay không thấy qua tiên huyết hoàng đế Simi Ken? Bevis khẽ gật đầu một cái. Tại nơi nào? Đảo Capri, nơi đó có cái gì quái vật? Một đám hải quái, thủ lĩnh là một đầu nhiều mặt rắn biển. Dracula trong đầu bản đồ nhanh chóng tìm tới đảo Capri. Khu vực, lập tức sửng sốt. Simi Ken làm sao sẽ chạy tới nơi đó? Dracula lâm vào trầm tư. Alfie nhìn chằm chằm hắn cười lạnh. Feynman ngược lại là tiếp tục đối Bevis ấm giọng thì thầm hỏi thăm. Bevis chỉ nói mình tại đảo Capri nhìn thấy Simi Ken cùng Apollonius đám người chiến đấu. Song phương chiến đấu bác kích toàn bộ hòn đảo, còn đem mấy cánh bị ẩn tàng cửa cho đánh tới. Bevis chính là từ trong đó một cánh cửa thoát đi, sau đó trở về nơi này. Tại Bevis sau khi nói xong, Feynman quay đầu nhìn hướng Dracula. Ngươi thấy thế nào? Dracula thở dài. Sai lầm. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại có kẻ bất tử quốc gia bản đồ. Tâm tình của hắn rất tồi tệ. Lửa giận công tâm. Gần như muốn không kiềm chế được biểu lộ. Nếu như Simi Ken thật tại đảo Capri đụng phải Vu Yêu đám người kia, vậy liền mang ý nghĩa hắn hai cái mưu đồ đều thất bại. Vô luận là mai phục Simi Ken, vẫn là hướng dẫn Vu Yêu đám người kia đi thay hắn đối phó tà thần ý thức mảnh vỡ. Alfie ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dracula. Ngươi nói bản đồ chỉ có ngươi một người mới có. Đó là ai tiết lộ tin tức? Dracula trầm mặc mấy giây, mới lên tiếng. Xin lỗi, đúng là ta sơ sót. Hắn là lần trước kẻ bất tử quốc gia mở ra phía sau người sống sót. Biết mảnh này á không gian vị trí. Trăm năm qua một mực tại nghiên cứu làm sao mở ra á không gian khe hở. Mấy năm gần đây mới thành công. Căn bản không có nói cho người thứ hai. Cho nên Dracula thật không biết Simi Ken từ nơi nào được bản đồ. Feynman sợ Alfie đuổi đánh tới cùng, chen miệng nói. Nếu như Simi Ken thay đổi tuyến đường, vậy hắn khả năng đi bên nào? Dracula mở bàn tay. Huyết dịch tại trên bàn tay tập hợp, dần dần hình thành một bức bản đồ dáng dấp. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cần lại che giấu. Nếu như Simi Ken cũng có bản đồ lời nói, vậy hắn khẳng định biết mẫu thân thân thể vị trí, cũng có cực lớn có thể sẽ đi tìm. Dracula tại trên địa đồ đánh dấu ra mẫu thân thân thể vị trí. Khu vực này có 3 con đường có thể thông hướng khu vực hạch tâm. Nguyên bản có 2 con đường đã bị ta chặn lại, nhưng tất nhiên hắn có bản đồ, vậy liền không có ý nghĩa. Nếu như chúng ta muốn tiếp tục chắn hắn, chỉ có thể tại cái này 3 phương hướng chờ đợi. Không thể đi khu vực hạch tâm chờ sao? Có thể, thế nhưng, chấm ngoặc kép, Dracula nhìn xem 2 cái thiên khải kỵ sĩ. Nếu như đến khu vực hạch tâm, thực lực mạnh nhất Simi Ken liền có khả năng trở thành kẻ bất tử chi vương. Các ngươi khẳng định muốn mạo hiểm sao? Alfie cùng Feynman đều không lời nào để nói. Bọn họ chính là sợ Simi Ken thu hồi toàn thế giới yêu quái, mới sẽ lựa chọn cùng Dracula liên thủ, lợi dụng cơ hội cuối cùng đối hắn tiến hành vây quét. Nếu như Simi Ken thật biến thành kẻ bất tử chi vương, trừ phi tà thần bản thể giáng lâm, nếu không kia thật là không người có thể địch. Xem ra chỉ có thể ở hạch tâm khu vực bên ngoài đối hắn tiến hành chặn đánh. Có thể là muốn đối Simi Ken tiến hành chặn đánh cũng không đơn giản. 3 phương hướng nhất định phải chia ra hành động mới có thể chắn phải ở. Có thể chia ra hành động, 3 người vô luận là ai cũng không có nắm chắc có thể đơn độc đánh bại hắn. Không cần đơn độc đánh bại hắn, Feynman lên tiếng nói. Chỉ cần ngăn chặn hắn liền được. Những người khác có thể chạy tới tiếp viện, Dracula nhắc nhở. Khu vực khác nhau ở giữa là không cách nào liên lạc. Kẻ bất tử quốc gia bị á không gian chia cắt thành 10 mấy khối khu vực. Lẫn nhau ở giữa cách không chỉ là khoảng cách, còn có không gian. Không gian này trở ngại tất cả liên lạc thủ đoạn. So tràn ngập sương mù còn nghiêm trọng hơn. Feynman quay đầu nhìn hướng Alfie. Vấn đề này, Alfie có thể giải quyết. Alfie một quyền đem đầu của hắn đánh nổ. Người đã sớm tại đánh ta hiệp sĩ đền thánh chủ ý. Bị đánh nổ huyết dịch đem đứng ở một bên Bevis xối đến khắp cả mặt mũi. Hắn sửng sốt một chút, cả người run lẩy bẩy, tựa như một cái dầm mưa chim cút. Hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở có thể để hắn chui vào. Sợ hãi như thế nguyên nhân không chỉ là bởi vì bị xối máu me đầy mặt, càng là bởi vì 3 người này ở ngay trước mặt hắn thương lượng chuyện cơ mật. Rõ ràng chính là không có ý định để hắn còn sống rời khỏi a. Feynman đầu cấp tốc khôi phục, khuyên bảo, "Red để ngươi đem hiệp sĩ đền thánh mang lên, không phải liền là mang đến phát huy tác dụng sao?" Alfie khoanh tay hừ lạnh một tiếng, đối Feynman lời nói cảm thấy 10 phần khó chịu, nhưng cũng chấp nhận. Dracula đoán được, hiệp sĩ đền thánh hẳn là có một loại nào đó có thể siêu việt không gian thông tin phương pháp. Bất quá nhìn Alfie một bộ tùy thời chuẩn bị trở mặt bộ dạng, hắn liền tính hiếu kỳ cũng không có hỏi thăm lối ra. Feynman quay đầu hướng Dracula hỏi, chìa khóa số lượng đủ sao? Ta cũng không hy vọng cuối cùng bởi vì chìa khóa không đủ mà dẫn đến kế hoạch lần thứ 2 thất bại. Dracula bảo đảm nói, xin yên tâm, ta đã chuẩn bị đủ nhiều chìa khóa. Vì hôm nay... Hắn nhưng là sớm vài chục năm liền phái người đầy thế giới khắp nơi thu thập chìa khóa. Alfie cười lạnh nói, lần này vẫn là không có sơ hở nào sao? Dracula vô cùng có tự tin. Không sai, lần này hẳn là không có sơ hở nào. Tổng cộng mới 3 con đường. Hắn cũng không tin Simi Ken có thể vòng qua bọn họ tiến về khu vực hạch tâm. Mới chặn đánh kế hoạch cứ như vậy nhanh chóng bị thông qua. Hoặc là phải nói 3 người đều không được chọn. Sự tình đi đến một bước này, song phương đã là ngươi chết ta sống không đội trời chung cục diện. Bọn họ nhất định phải tại kẻ bất tử quốc gia bên trong giết chết Simi Ken. Nếu như thất bại, Simi Ken cũng không có khả năng buông tha bọn họ. Alfie cùng Feynman dẫn đầu rời khỏi rừng cây nhỏ. Còn lại Dracula quay đầu nhìn xem Bevis, lộ ra hiền lành biểu lộ. Ngươi. Chấm ngoặc kép, ta gia nhập các ngươi. Bevis cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hô. Ta có thể vì ngài hiệu lực, cũng hy vọng có thể được đến ngài che chở. Dracula khẽ mỉm cười. Không có vấn đề. Ta rất hoan nghênh ngươi dạng này xuất sắc người trẻ tuổi gia nhập ta đoàn đội. Nói. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ Bevis bả vai. Bevis mừng rỡ cực hạn. Liền nụ cười đều không nén được. Không phải là bởi vì Dracula tiếp nhận chính mình. Mà là bởi vì nhẹ nhàng như vậy liền vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn không biết. Vô luận là tại Dracula vẫn là tại hai cái thiên khải kỵ sĩ trong mắt. Hắn một cái nho nhỏ vương bài căn bản là không có quan hệ đại cục. Alfie cùng Feynman liền nhìn cũng không nhiều nhìn một chút. Dracula là xuất phát từ nguyên nhân nào đó mới tiếp nhận hắn. Mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Bevis cùng tại sau lưng Dracula đi ra rừng cây nhỏ. Alfie mang theo nàng hiệp sĩ đền thánh dẫn đầu rời khỏi. Bất quá trước khi đi, phân biệt cho Feynman cùng Dracula đều lưu lại một vị kỵ sĩ. Feynman cũng mang theo một cái kỵ sĩ cũng rời khỏi. Bevis nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này. Không dám hỏi nhiều. Đi theo Dracula đoàn đội cùng đi. Cái này lâm thời đồng minh. Bị ép chia ra hành động. Tà thần ý thức mảnh vỡ sự tình. Có rất ít người biết. Imhotep hiển nhiên chính là một cái người không biết chuyện. Nếu không hắn sẽ không vừa vặn thổi xong châu liền bị đánh mặt. Hắn quan tài đá căn bản giữ không nổi bóng đen. Bị bóng đen xâm lấn thân thể về sau. Imhotep cả người liền không có động tĩnh. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Còn lại ba người cũng không rõ ràng bóng đen là cái gì. Kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Uy, người không sao chứ? Kỵ sĩ không đầu nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Imhotep cuối cùng có phản ứng. Hắn bỗng nhiên giơ tay lên. Băng vải theo trong tay áo bỗng nhiên bắn ra. Đồng thời bắn về phía ba cái đồng bọn. Apollonius không hề động. Băng vải bắn tới trước mặt hắn lúc. Liền bị ngọn lửa màu xanh lục đốt thành cho bụi. Aziz cũng không có động. Một cái ăn thi thể quỷ chủ động nhảy lên thay hắn ngăn lại công kích. Chỉ có kỵ sĩ không đầu cùng Imhotep thực lực không kém bao nhiêu. Đột nhiên bị tập kích luống cuống tay chân. Cái này xác ướp không thích hợp. Khả năng bị bóng đen khống chế được. Vậy liền chế phục hắn. Apollonius trong mắt quỷ hỏa cháy. Hừng hực, triệu hồi ra mấy cái xiềng xích. Đem Imhotep xít sao trói lại. Aziz cũng dùng bàn chân hướng trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh. Imhotep dưới chân mặt đất nháy mắt biến thành cát chảy. Đem cả người hắn rơi đi vào. A. Imhotep phát ra một tiếng gào rít giận dữ. Hai tay kéo một cái. Đem trên thân xiềng xích kéo đứt. Theo cát chảy bên trong nhảy lên một cái. Kỵ sĩ không đầu vung ra dùng xương chùy chế tạo cốt tiên. Chỉ thấy bóng roi lóe lên. Nhảy đến không trung Imhotep nháy mắt bị đánh trúng. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Imhotep bị cốt tiên đánh nổ. Nhưng tuôn ra đến lại không phải thi thể mảnh vỡ. Mà là vô số băng vải. Lượng lớn băng vải tựa như thủy triều đồng dạng. Nháy mắt liền đem ba người đều nuốt sống. Simi Ken mang theo một đám thủ hạ tiến vào sông băng bên trong. Dọc theo khe hở cùng đứt gãy không ngừng đi xuống dưới. Ven đường xuất hiện rất nhiều khô lâu tiết quái. Đều bị hắn nhẹ nhõm xử lý. Ngay cả ngăn cản một cái đều làm không được. Trong nháy mắt, mọi người liền tiến vào đến sông băng tầng dưới chót nhất. Đi tới khe nứt lớn trước mặt, bên trong truyền đến từng trận như kinh lôi động tĩnh, phảng phất nước sông vỡ đê, lũ ống khuynh tiết, Simi Ken đem tất cả mọi người thân hình đều che giấu. Liền gặp được khe nứt lớn bên trong, một cái to lớn đầu lâu bay ra ngoài, Apollonius cùng Aziz ngồi tại phía trên, kỵ sĩ không đầu cưỡi hắn vong linh hắc mã, lăng không đạp đi theo sau lưng. Sau một khắc, khe nứt lớn bên trong sông ra một đạo to lớn dòng lũ. Đó cũng không phải chân chính dòng lũ, mà là từ vô số băng vải tạo thành trường hà. Nhanh chóng đè ép sông băng bên trong không gian. Vu Yêu ba người cũng không phải bị đuổi theo chạy, mà là khe nứt lớn bên trong không gian bị những này băng vải toàn bộ chiếm cứ. Không thể không đến ra bên ngoài trống trải địa phương. Vừa ra tới, ba người lập tức tiến hành phản kích. Kỵ sĩ không đầu đem tay xâm nhập đầu mình trong mồm. Lấy ra một cái tỏa ra màu tím u quang ma kiếm. Hắn cưỡi vong linh hắc mã tại không trung chạy nhanh, tiện tay huy động ma kiếm, vẩy ra từng đạo chiều dài gần 100 mét tử sắc kiếm quang, đem phía dưới băng vải dòng lũ cắt đứt. Bị cắt đứt băng vải, cấp tốc hướng không trung ba người bắn tới. Aziz miệng há ra, mở ra một tấm gần như chật ních toàn bộ không gian miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên khẽ hấp, một cơn gió lớn đột nhiên tại sông băng bên trong xuất hiện, đem vô số băng vải đều hấp thu đi vào, tựa như tại ăn một miệng lớn mì sợi. Càng nhiều băng vải theo khe nứt lớn bên trong tuôn ra, phảng phất muốn đem Aziz cho ăn bể bụng đồng dạng. Đồng thời những này băng vải cũng cuốn tại cùng một chỗ biến thành từng cái xác ướp, nhảy lên hướng không trung ba người nhào tới. Kỵ sĩ không đầu triệu hoán đến sương mù, trong sương mù đám yêu quái xông ra, cùng xác ướp chiến làm một đoàn. Simi Ken dẫn người trốn ở trong tối vây xem, thủ hạ nhìn đến gọi thẳng thỏa nguyện. Đây chính là hai cái tai họa cấp tăng thêm hai cái hơn 90 cấp đại lão chiến đấu. So vương bài ở giữa chiến đấu kích thích nhiều. Vô số băng vải hội tụ vào một chỗ, hình thành một đầu cự hình rắn hổ mang, hướng về kỵ sĩ không đầu bổ nhào qua. Kỵ sĩ không đầu ma kiếm vung lên, đem rắn hổ mang đầu chém xuống. Một cái mới đầu lại mọc ra, phun ra hai đạo suối phun hình dáng nọc độc. Kỵ sĩ không đầu né tránh không kịp bị xối một chút, bị xối đến vị trí cấp tốc bắt đầu hư thối. Aziz theo đầu lâu bên trên nhảy xuống, miệng lớn hé ra, đem rắn hổ mang nuốt vào. Băng vải cấp tốc chế tạo ra hai cái mới rắn hổ mang, một trái một phải bơi lội tới. Sông băng tại bọn chúng bơi lội bên dưới ầm ầm rung động. Tiếp tục như vậy không được a, kỵ sĩ không đầu đầu đối Apollonius hô, nhất định phải đem hắn từ bên trong bắt tới. Bị bóng đen phụ thể Imhotep trốn ở khe nứt lớn bên trong, chỉ dùng băng vải cùng ba người chiến đấu, mười phần kê tạc. Thực lực mạnh nhất Apollonius cuối cùng động thủ. Hắn theo trên thân lấy ra một cái bạch cốt chế thành pháp trượng, tại đầu lâu bên trên nhẹ nhàng rung một cái, kèm theo gõ âm thanh, vô số màu xanh hơi mở u hồn theo phía sau hắn hiện lên. Những này u hồn nam nữ đều có, phần lớn đều là chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ, còn có pháp sư ở trong đó. Đám u hồn xông vào đến băng vải dòng lũ bên trong, trực tiếp xuyên thấu vào. Sau mười mấy phút, băng vải oanh một tiếng nổ tung, Imhotep bị vô số u hồn theo khe nứt lớn bên trong bắt tới. Hắn liều mạng giãy giụa, không ngừng huy động hoàng kim thủ trượng, mỗi một kích đều có thể đem một cái u hồn đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng u hồn số lượng quá nhiều, vẫn là tùy tiện đem hắn ngừng lại. Apollonius đưa tay chỉ một cái, một đạo tử vong xạ tuyến bắn về phía xác ướp. Ầm, xạ tuyến chính trúng Imhotep trên mặt mặt nạ hoàng kim, trực tiếp đem mặt nạ đánh nát. Gương mặt dưới mặt nạ bằng bị băng vải hoàn toàn quấn quanh, chỉ có một đôi mắt kính không ngừng ra bên ngoài khói đen bốc lên. A, Imhotep phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu rên, hai tay xít sao che lấy khuôn mặt. Trên người hắn băng vải đột nhiên nổ tung, đem xung quanh u hồn toàn bộ bó đi vào. Phía dưới băng vải dòng lũ cũng ùa lên, toàn bộ hội tụ đến Imhotep trên thân. Trong nháy mắt, vô số hội tụ vào một chỗ băng vải tạo thành một cái đầu đeo băng gấm cự hình cẩu đầu nhân. Đầu đã đẩy đến khe nứt lớn phía trên tấm băng. Anubi, Simi Ken một cái thủ hạ nhịn không được phát ra thấp giọng hô. Chỉ cần đối Ai Cập có hiểu biết người, đối con chó này thủ lĩnh liền sẽ không lạ lẫm. Nó là Ai Cập tử thần Anubi. Anubi cầm trong tay một bản to lớn thư tịch, từ trong miệng phát ra trấn nhân tâm phách giọng nói. Nó trên tay sách không hề nghi ngờ là cổ Ai Cập vô cùng chứ danh tử vong chi thư. Nó đọc ra lời nói là cổ Ai Cập ngôn ngữ, không có người có thể nghe hiểu được, nhưng nghe không hiểu không đại biểu ý vị như thế nào. Đây là muốn mở đại chiêu. Theo Anubi âm thanh, một con sông đột nhiên xuất hiện tại sông băng bên trong. Đây là một đầu chân chính dòng sông, nhưng nó lại là hư ảo. Theo khe nứt lớn bên trong xuất hiện, hướng chảy sông băng phần cuối, rõ ràng là hư ảo dòng sông. nhưng màu đen nước sông phiên trào lúc lại mang đến rõ ràng tiếng nước cùng tới từ địa ngục khí tức. Đây là Minh Hà. Apollonius bỗng nhiên mở miệng, nghiêm nghị nói, mau ngăn cản hắn. Anubi đứng tại Minh Hà bên trong, cao giọng vịnh sướng, dưới thân Minh Hà càng ngày càng rõ ràng, chậm rãi từ hư ảo biến thành sự thật. Chỉ cần Minh Hà xuất hiện tại trong hiện thực, liền có thể đem tất cả mọi người mang đi. Thông qua Minh Hà đưa vào trong địa ngục, kỵ sĩ không đầu một ngựa đi đầu, huy động ma kiếm hướng Anubi đầu chém tới. Anubi khép lại tử vong chi thư, nắm đấm bỗng nhiên vung lên, to lớn thân thể không hề ảnh hưởng nó nhạy cảm. Tại kiếm quang rơi xuống phía trước, một quyền liền đem kỵ sĩ không đầu đánh bay. Minh Hà càng ngày càng rõ ràng, đừng nói là những người khác, liền ngay tại đứng ngoài quan sát Simiken, đều cảm thấy cái này Minh Hà là nguy hiểm đồ vật. Anubi sợ rằng cùng quỷ tộc tín ngưỡng quỷ thần đồng dạng, là một loại độc lập với tà thần bên ngoài không biết thần minh. Hừ, Apollonius đem bạch cốt pháp trượng trùng điệp dung một cái, giải rác tại sông băng bên trong vô số khô lâu tiết quái thi thể tự động hướng Anubi bay qua, dán chặt tại nó thân thể khổng lồ bên trên, sau đó đồng thời nổ tung, oanh, oanh, oanh, liên tiếp bạo tạc chấn động đến sông băng đung đưa, to to nhỏ nhỏ vụn băng theo đỉnh chóp rơi xuống, phảng phất xuống một trận dày đặc mưa đá mưa. Anubi thân thể bị nện đến rách tung tóe, đầu cùng hai tay đều bị nổ gãy. Thực thi quỷ chi vương Aziz bỗng nhiên há miệng, lưỡi như thiểm điện bắn ra, xuyên qua 200-300 mét khoảng cách, chính trúng Anubi ngực, phốc, lồng ngực nháy mắt bị đánh xuyên. Anubi phần lưng nâng lên một cái bọc lớn, ngay sau đó một cái hình người bay ra, là Imhotep. Hắn bị Aziz dùng lưỡi theo Anubi trong cơ thể đỉnh đi ra. Sắc bén lưỡi thậm chí xuyên thấu Imhotep ngực. Aziz vô ý thức muốn gom lại lưỡi, đem cái này xác ướp cuốn trở về nuốt vào. Không biết hương vị làm sao, nhưng hắn nhớ tới Imhotep trong cơ thể bóng đen, cũng không dám ăn bậy đồ vật. Hắn lưỡi bỗng nhiên cuốn một cái, tựa như sắc bén nhất dao nhỏ, đem Imhotep cắt thành mấy khối. Bóng đen theo trong cơ thể hắn bay ra ngoài, vậy mà chạy thẳng tới trốn ở trong bóng tối Simiken mà đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.